Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói dịu dàng từ bên ngoài truyền tới. Tìm Lục Hương. Lục Hương mở cửa, trong mắt có chút kinh hỉ. Chị cả, sao chị lại tới đây? Thời gian qua, Lục Bình vẫn luôn ở nhà, gần như không ra ngoài. Bây giờ cũng đã hồng hào hơn, trông ra hình ra dáng rồi. Chỉ là đó đều là bên ngoài, chị ấy bị thương rất nặng, gần như không làm nổi việc gì. Tuy cùng một thôn, nhưng Lục Hương bận bịu rất nhiều việc, đã rất lâu không đi thăm chị ấy rồi. Bây giờ thấy chị ấy chủ động tới, Lục Hương kéo tay chị nói. Như thế nào, sức khỏe đã tốt lên rồi sao? Chị cả nói, nhờ phúc của em, tốt lên rất nhiều rồi. Lục Hương nhạy cảm phát giác dường như chị cả có chuyện muốn nói. Sau đó kéo chị ấy tới khu vườn nhỏ không người ở phía sau. Chị cả nhìn Lục Hương, nghĩ tới lúc cô còn bé. Cô gái nhỏ trước đây an tĩnh giống như một chú mèo con, luôn trốn phía sau người khác, cũng đã dần lớn lên, trở thành người có thể gánh vác một phương, lợi hại hơn rất nhiều nam đồng chí. Lục Hương là niềm kiêu ngạo của nhà họ, mỗi lần cha mẹ nhắc tới, trên mặt đều tràn ngập ý cười. Chị cả nói, chị muốn mua một căn nhà. Đã bàn bạc xong rồi, là căn nhà của nhà họ Lý trong thôn, năm sau họ muốn xây nhà mới. Trước kia Lục Hương không hiểu ý của chị ấy, sau đó hỏi rõ ra mới hiểu chị cả muốn nói gì. Trong thôn sẽ mở một lô đất xây nhà mới, nhà họ Lý muốn bán căn nhà cũ đổi nhà mới, vẫn luôn thu xếp bán nhà. Rất nhiều người trong thôn đều biết, đợi tới khai xuân năm sau sẽ có thể động thổ, bắt đầu xây nhà. Sau khi có nhà mới liền không ưng căn nhà cũ nữa, muốn bán đi. Chị cả đi hỏi thăm một chút, bây giờ nhà của nhà họ Lục vô cùng chật hẹp, ở rất miễn cưỡng, căn nhà cũng tối tăm. Hơn nữa mỗi lần chị hai Lục về, xa xôi như thế lại không có chỗ ở, trong lòng cha mẹ Lục cũng không thoải mái. Mua một căn nhà lớn là tâm nguyện của tất cả người nhà họ Lục. Nhà họ Lý muốn bán nhà cũ, nhà họ Lục bắt đầu rung động, đi tới hỏi, cảm thấy giá đối phương đưa ra cũng rất hợp lý, 500 tệ. Nhà cũ nhà họ Lý năm đó khi xây đã tốn rất nhiều tâm tư, có sân trước, tổng cộng 4 phòng, 2 cái lều nhỏ, rộng rãi thoải mái, được coi là căn nhà khá tốt. Chỉ là nhà họ Lục ngay cả 500 tệ cũng không có. Trước đây Lục Hương bán phương pháp làm đậu hủ thối, bán được 500 tệ, nói với chị cả. Chỗ em có tiền, lấy cho cha mẹ trước, ngoài 500 tệ này, trong ngân hàng còn gửi 3.000 tệ. Ai biết lại bị chị cả từ chối, em đã giúp nhà mình đủ nhiều rồi, bây giờ đã kết hôn, tất cả đều phải đặt gia đình nhỏ của mình lên hàng đầu, không thể chuyện gì cũng giúp nhà mẹ. Nói quá nhiều lời, chị cả Lục có hơi khó chịu trong người, miễn cưỡng cầm cự. Mẹ chồng con dâu sống với nhau là một môn học vấn, chị cả không khỏi dặn dò thêm vài câu. Mẹ chồng em vốn dĩ đối xử với em không tồi, đừng làm phật lòng bà ấy. Chị chỉ là tới tìm em muốn thương lượng với em, chị muốn làm thủ tục vay vốn. Lục Hương nghe chị cả nói, hơi ngạc nhiên, cái này quá mới mẻ, thập niên 80 vốn không có ai biết vay vốn là thứ gì. Chị ấy thế mà có thể nói ra được, chị cả thấy cô kinh ngạc, cười nói. Trong thôn chị có một người từng vay vốn xây nhà, khi đó chị ấy cũng có tâm tư này, cho nên đã hỏi thêm người ta. Bình thường người trong thôn đều không muốn vay tiền. Càng đừng nói là vay tiền nhà nước, nghĩ thôi đã cảm thấy ngại. Lục Hương nghe xong, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vay vốn có lẽ được, nhưng cha mẹ đồng ý không? Chị cả nói, cha mẹ đồng ý rồi, vốn dĩ nhà họ chỉ có 300 tệ, năm sau còn muốn nuôi heo, còn phải mua đồ ăn cho heo, còn có muốn mua một cái nồi lớn nấu thức ăn cho heo, rất nhiều chỗ cần dùng tiền, không dám tiêu một xu. Căn nhà của nhà họ Lý này xây ngay ngắn, giá bán không đắt, không chỉ chị ấy có thể nhìn thấy, cũng có không ít người tới hỏi thăm, cho nên muốn nhanh chóng mua. Vốn dĩ là căn nhà họ nhìn trúng trước, nhưng nếu bị người khác mua trước, há không phải tiếc nuối trong lòng sao? Lục Hương nói, được, em hỏi thăm cho chị, sau đó dẫn chị cả đi tìm trưởng thôn. Trưởng thôn nghe xong nói, có cho vay, nhưng các người xác định muốn vay sao? Phải trả lãi. Vay 500 ít nhất phải trả 20 tệ tiền lãi. 20 tệ này không phải là một con số nhỏ, bình thường vay tiền thân thích hoặc bạn bè đều không cần lãi. Kiếm tiền không dễ, lúc tiêu tiền càng phải thận trọng, con số 20 tệ này, người bình thường đều sẽ không chấp nhận. Lục Hương nói, không sao, chúng cháu đã nghĩ xong rồi. Bây giờ cô là người có tiền, trưởng thôn nghe vậy, nói. Vậy được, tôi viết thư cho người cho vay, các cô tự thương lượng với nhau. Lục Hương nghe xong liền đồng ý, sau đó nói với chị cả. Mọi người thích căn nhà của nhà họ Lý như vậy, để đề phòng đêm dài lắm mộng, chi bằng giao tiền cọc trước đi. Người nông thôn bình thường đều là hứa miệng, rất ít khi đưa tiền cọc. Đưa tiền cọc, hai bên đều có thể yên tâm. Chị cả nghe xong sáng mắt lên. Năm đó khi chị ấy kết hôn, gả cho một gia đình bạo ngược. Trước đây chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà đều là chị ấy làm chủ. Ngay cả bóng đèn hư, chị ấy cũng là người xử lý. Chị cả vốn cho rằng mình đối nhân xử thế cũng được. Nhưng bây giờ vẫn phát giác ra sự chênh lệch giữa mình với Lục Hương. Chị ấy không nghĩ tới chuyện tiền cọc này. Lục Hương lập tức dẫn chị cả tới nhà họ Lý, mời ông cụ Lý ra. Nếu là con gái bình thường nói muốn mua nhà, ông cụ Lý đều không gặp. Mua bán nhà là chuyện lớn, không phải để người khác quậy chơi. Nhưng thấy Lục Hương ở đó, ông ấy cũng không dám chậm trễ. Bây giờ ai cũng biết Lục Hương ở trong thôn có địa vị gì. Vừa thấy Lục Hương, con tưởng cô cho nhà mẹ mượn 500 tệ tiền bán phương thức làm đậu hũ thối. Lục Hương nói, chúng tôi thật sự muốn mua căn nhà này, có thể làm thế này không? Đưa cho chú 20 tệ tiền cọc trước, coi như đặt cọc, sau đó đợi các chú mua nhà xong, chuyển ra, chúng tôi sẽ đưa số tiền còn lại cho các chú. Ông cụ Lý nói, vậy không được, chúng tôi xây nhà cũng phải tốn tiền, chính là muốn dùng số tiền bán nhà này bổ sung vào tiền xây nhà mới. Sau đó ông ấy lại bổ sung, nhà không thể giữ cho người khác, ai giao tiền thì bán cho người đó. Vậy chúng tôi đưa 50 tệ tiền cọc, cô tăng thêm giá, ông cụ nghe xong liền rung động, 50 tệ thật sự không ít, thực sự có hơi mê hoặc được ông ấy, nói. Vậy tôi thương lượng với các con trai, sau đó ông ấy vào nhà, gọi con trai lên, các con trai nghe có 50 tệ liền nói. Rất tốt, nhận tiền xong, người nên hoảng cũng không phải bọn họ. Ông cụ Lý nghe vậy, nói, được, sau đó gọi Lục Hương, nói họ đồng ý. Lục Hương mời trưởng thôn tới, dưới sự chứng kiến của trưởng thôn, đưa cho họ 50 tệ tiền cọc. Thỏa thuận mua căn nhà này xong, hai bên ai cũng không thể vi phạm, nếu nhà họ Lục không lấy, sẽ mất tiền cọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu đối phương không muốn bán, phải bồi thường 100 tệ. Như vậy, lực uy HP cho cả hai bên đều rất lớn. Giao tiền, lập văn thư xong, chị cả Lục nói. Xong chuyện này, trong lòng cũng vững chãi hơn, tuy nhiên có hơi do dự, không biết có thể vay được không? Lục Hương nói, nếu không vay được, em cho mọi người mượn, cùng lắm mọi người dựa theo lãi suất ngân hàng trả cho em là được. Chị cả nghe xong mới yên tâm, thật sự không biết nên cảm ơn em thế nào mới được. Chị cả làm khóa kéo thủ công cho chị hai, có thể kiếm được chút tiền, một tháng có khoảng 3-4 tệ, cuộc sống cũng sẽ ngày càng khá lên. Sau đó Lục Hương còn lấy cho cháu gái ít kẹo ăn, cô theo hai người về nhà họ Lục, nói cho cha mẹ tin vui này. Trước đây mua nhà nào có chuyện đưa tiền cọc, trong thôn lại dấy lên một làn sóng nhỏ, đặc biệt là những người nhìn trúng căn nhà của nhà họ Lý, đồ rẻ lại tốt mọi người đều muốn mua. Vì sao chưa mua, chính là 500 tệ cũng rất khó xoay sở. Mọi người cũng biết nhà họ Lục nghèo, tuy có công việc nuôi heo này, nhưng mới làm một năm, tài sản không nhiều. Ai biết họ nhiều tâm nhãn, cho tiền cọc, trực tiếp phá rối tất cả kế hoạch của người khác. Bây giờ còn muốn mua nhà, chỉ có thể rút lui tìm căn khác, chọn những căn nhà kém hơn nhà họ Lý. Cách chương.